Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chịu dâng lên tận cổ. Có lẽ nào đây là mối tình oan nghiệt trong truyền thuyết? Anh đã diễn qua cả chục bộ phim thế này rồi, nhưng không ngờ cảm giác thật sự lại là thế này. Bứt rứt, khó chịu vì bị ngó lơ, khiến anh thấy mình thua kém, tất cả khiến anh không cam tâm. Đợi đấy, tôi kiểu gì cũng tán đổi chị cho bằng được, để xem ai hơn ai. Tú thả mình đánh phịch lên giường, chăn cũng không thèm đáp, chập chờn đi vào giấc ngủ. Vương hé cửa thò đầu vào phòng, nhìn thấy Tú đã ngủ, anh ta khẽ lắc đầu ngán ngẩm rồi vươn tay tắt điện. Vừa định nói cho Tú về vụ cầm nhầm chiếc ba lô, nhưng lại thấy Tú đã ngủ rồi nên anh ta đành thôi. Tú lại một lần nữa đến muộn, dù anh là người hẹn gặp Ngân. Tú cười nhăn nhở, để ba lô của Ngân lên bàn. Xin lỗi nha, tôi có chút việc, không kịp báo lại cho chị. Thật bất lịch sự. Ngân lẩm nhẩm trong miệng, quăng cho Tú một ánh mắt khinh bỉ. Sau khi trao đổi ba lô xong, Ngân đã định cầm túi đi về. Cô hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện với đối phương, nhưng Tú đã nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo lại. Ngân hoảng hốt, sợ rằng mình sẽ lại thất thố như lần trước, bị kéo ngã ngồi lên đùi cậu ta. Nhưng lần này Tú hoàn toàn không có ý lỗ mãng. Trong vẻ mặt hoảng sợ của Ngân, Tú suýt thì bật cười. Tôi có làm gì chị đâu, sao lại hốt thế nhỉ? Hay là chị có ý với tôi? Thấy thái độ cợt nhả đó, Ngân bực bội giơ túi lên, đập bốp vào đầu Tú một cái. Tú đau điếng người, rú lên một tiếng. Này, chị bạo lực thế. Bảo sao lại ế nhăn răng ra, tôi còn phải đem mặt đi đóng phim đó. Đóng thế thôi mà, người ta cũng chả quay đến cái mặt của cậu. Tú bĩu môi, suýt thì quên là mình đang đóng giả Vương. Nhưng có lẽ anh cũng chẳng cần giấu giếm thân phận này làm gì nữa, dù sao cũng sẽ ngỏ lời hợp tác với Ngân. Đến lúc đó mọi người tự khắc sẽ biết nhau cả thôi. Thật ra có chuyện này giấu chị, tôi không phải là cái cậu Vương kia. Ngân trố mắt ra nhìn Tú, vẻ mặt ngỡ ngàng, không ngờ cô thế mà lại bị một tên oát con lừa gạt. Tôi là Tú, chính là minh tinh siêu hot hiện giờ. Vương là thế thân, cũng là thằng quản lý của tôi, trông cũng giống y hệt tôi luôn đó. Cậu ta không muốn yêu đương nên nhờ tôi đi từ chối hộ. Tú nhún vai, giang hai tay ra chờ đợi một lời khen ngợi cho màn trình diễn tuyệt vời từ hôm qua đến giờ của mình. Ngân nhíu mày, hết gặp đánh nhau trong buổi xem mắt, giờ lại còn cả chuyện đổi người. Cô cảm thấy mình đúng là đã sống quá chậm rồi, không theo kịp thế giới này nữa. Thì sao? Ngân vẫn ù ù cạc cạc. Vậy thì liên quan gì đến tôi? Dù sao thì tôi cũng không muốn nói chuyện yêu đương với bất kỳ ai, kể cả cậu. Ngân gạt tay Tú ra, định rời đi, nhưng lại một lần nữa bị Tú kéo lại. Lần này Tú triệt để kéo cô ngã hẳn vào lòng mình, y như lần trước. Cậu ta bày ra vẻ mặt đẹp trai chết người, nháy mắt với cô một cái. Nhưng tôi thì có. Khóe mắt Ngân giật giật mấy cái, tên khốn trong hoa này lại định làm gì cô? Cô vùng tay lên định tát cho Tú một cái tím mặt, nhưng đã bị anh nắm lấy cổ tay. Lúc này Tú ngồi thẳng dậy, tụt người ra phía sau, tự chuyển mình sang cái ghế bên cạnh. Lại thuận tiện đặt Ngân ngồi xuống cái ghế cũ của mình. Cả quá trình nhanh gọn và mượt mà đến mức Ngân không kịp trở tay. Đùa chị tí thôi, sao mà cao có thế nhỉ? Nhanh ra đấy, tôi thật sự có chuyện khác muốn nói. Tú rút ra tập thiết kế của Ngân để trước mặt cô. Tôi muốn mời chị làm stylist cho tôi. Cái gì? Mời tôi làm gì cơ? Ngân nhướng mày, có vẻ không tin vào những gì mình nghe được. Stylist. Tú nhún vai. Chị thấy đấy, tôi cũng không hẳn là biết cách ăn mặc lắm, suốt ngày lên đầu báo vì mặc xấu rồi. Chị lại là nhà thiết kế, tôi cần chị. Tú chớp chớp mắt lia lịa rồi bày ra vẻ mặt long lanh của chó con để nhìn Ngân. Cô lắc đầu, cầm tập thiết kế của mình đứng bật dậy. Không, tại sao tôi phải làm thế? Tất cả thiết kế của chị tôi sẽ đầu tư. Ngân còn chưa kịp rời đi thì Tú đã đưa ra một điều kiện ngọt ngào hấp dẫn khiến cô dừng bước. Sao nào, ok không? Điều kiện mê người như vậy khiến Ngân không thể kìm lòng được. Cô vốn lăn lộn trong ngành thiết kế đã lâu nhưng lại chẳng có mấy tiếng tăm, cũng bởi vì không có vốn và cũng không chịu đi cửa sau ai cả. Nhưng hiện tại, với điều kiện của Tú, cô hoàn toàn có thể thực hiện được mơ ước của mình. Mà làm stylist của anh cũng không hẳn là đi cửa sau đi. Cô đường đường chính chính làm việc kiếm tiền, nỗ lực bằng khả năng cá nhân thế cơ mà. Chị nghĩ gì mà lâu vậy? Người có tuổi đều chậm chạp thế hay sao? Lời châm chọc của Tú khiến Ngân bừng tỉnh khỏi suy tính của mình. Cô xoay người, ngồi xuống ghế. Cậu sẽ đầu tư thật không? Tú nhếch môi cười vì cá đã cắn câu. Không ngờ thuyết phục Ngân lại dễ dàng đến vậy. Điều đó khiến cho anh nở hoa trong lòng. Tôi nghiêng người, ghé sát vào tai Ngân thì thầm. Tôi biết chị sẽ không từ chối tôi đâu mà. Ngân cáu bẩn đẩy anh ra. Bớt cợt nhả, cụ thể thế nào đây? Tú hí hửng ra mặt, đem tất cả điều khoản dự tính của mình nói cho Ngân một lượt. Cả hai không hề biết, ở phía sau họ, gần quầy mua hàng, có một cặp mắt sắc sảo đang lưu lại tất cả những hình ảnh hết sức thân mật này. Ngân cảm thấy dạo gần đây dường như cô đang gặp may, nếu không tính đến vụ đánh nhau thì cuộc xem mặt kia dường như đã đem lại cho cô vài lợi ích, có vẻ như xem mặt cũng không hẳn là tệ nhỉ. Ngân nhún vai, vừa ngâm nga vài giai điệu linh tinh, vừa rửa tay. Vụ làm ăn với Tú mà thành công, có phải cô sẽ có cơ hội dần thân vào ngành công nghiệp thời trang hay không? Tú vốn là diễn viên nổi tiếng, lại còn chịu bỏ tiền đầu tư cho cô. Cú hời này, sao lại tự dưng rơi trúng đầu cô như vậy chứ? Tính hoài nghi của cô bắt đầu nổi lên. Có khi nào cậu ta lợi dụng mình không nhỉ? Ngân lẩm bẩm một mình. Bạn môi suy nghĩ, nhà vệ sinh nhỏ hẹp bỗng dưng trở nên chật chội vì một toán các cô gái nhỏ xông vào. Ngân đứng dẹp vào một bên, xả nước để rửa trôi xà phòng trên tay. Mấy cô gái kia chắc chỉ khoảng tầm mười mấy, 20 tuổi, trông rất trẻ trung, năng động, đầy sức sống, chứ không giống như loại gái già như cô. Thanh niên thời này thật sự là rất hào phóng và cởi mở. Nhìn một lượt các cô gái kia, ai cũng vai ngắn khoe chân dài, không thì cũng ăn mặc rộng thùng thình đầy thời thượng. Còn cô toàn thân trên dưới vẫn chỉ một bộ đồ công sở cũ rích. Ngân tự mình nhìn lại chính mình, đúng là không có tí khí chất nhà thiết kế nào cả. Không trách cô được, dù mẹ cô giàu có, nhưng cô không muốn dựa dẫm vào bà. Bao nhiêu năm qua, cô cố gắng đến mức nào, nhưng cũng không nắm được cơ hội chuyển mình. Này, nghe tin gì không? Anh Tú của chúng mình hình như có bạn gái ấy. Vớ vẩn, tin bậy, anh Tú làm sao có người yêu được? Mấy cô gái nói chuyện với nhau, Ngân không tự chủ được mà giỏng tai lên nghe ngóng. Thật mà, tao nghe mà tức chết đi được, yêu ai không yêu lại đi yêu đảm hương. Hồ ly tinh chuyển thế đấy. Mấy cô gái xì xào to nhỏ với nhau, trên mặt ai cũng bày tỏ thái độ tức giận. Ngân gật gù, nhưng rồi chợt nhận ra, anh Tú mà họ nói đến không ai khác, chính là người đàn ông đang ngồi chờ cô ở ngoài kia. Thật may là họ chọn cái bàn trong góc, không ai nhìn thấy, chứ không có khi đã bị đám fan cuồng này vây chặt rồi. Nghĩ đến những chuyện mà mấy cô gái kia nói, Ngân chợt hiểu vài điều. Cô nghi ngờ chẳng sai chút nào hết, tên khốn trong hoa kia có phải đang muốn mượn cô để dẹp bỏ tin đồn yêu đương hay không? Ngân vội vàng lau tay, rồi hùng hổ xông ra ngoài. Tú chán nản, ngồi ngả ngốn ra ghế. Ngân giả vờ lạnh mặt, ngồi xuống trước mặt anh. Tú hớn hở đẩy bản hợp đồng mà anh sửa soạn ra trên màn hình iPad về phía Ngân. Chị đi nhà xí mà cũng lâu thế sao? Tôi phải ngủ được mấy giấc rồi đấy. Tú ngáp dài. Chị mau xem còn điều khoản nào muốn thêm không? Ngân không nhìn bản hợp đồng lấy một chữ, từ từ khoanh tay trước ngực, cao giọng tra hỏi. Cậu xác định không hề lừa tôi đấy chứ? Tại sao tôi phải lừa chị? Tú ngớ người, không ngờ có ngày mình cũng gặp phải loại phụ nữ thay đổi suy nghĩ nhanh như chảo chớp thế này. Đầu tư cho tôi đâu phải là chuyện nhỏ, nếu không phải có ý đồ bất chính gì, thì sao cậu lại hào hứng đến thế? Tú bật cười hồi chồm người lên, dí sát mặt vào cô, dò một lượt từ trên xuống dưới. Mùi nước hoa hăng hắc lơn vởn quanh mặt cô, khiến cô khó chịu, chùn mũi lại. Tự dưng tim cô đập thình thịch, như thể sắp xé bung lồng ngực mà chảy ra ngoài. Cái cảm giác chết tiệt này là thế nào đây? Ngân nhíu mày, một mực cho rằng mình chỉ là bị vẻ đẹp trai chết người của Tú thu hút và bị mùi nước hoa của anh làm cho choáng mà thôi. Tôi mà có ý đồ bất chính gì thì cũng không phải với chị. Tú cười khì, liếc mắt xuống ngực cô rồi lại nhìn lên mặt, cái bộ dạng đầy cợt nhả khiến cho Ngân nổi điên. Tránh ra, cậu dùng cái nước hoa chất tiệt gì mà kinh thế? Ngân đẩy Tú ra. Mùi hương thảo đấy, tôi là miếng thịt bò tươi ngon mà lại. Ngân nhăn mặt đầy ghét bỏ. Vậy chuyện của cậu với cô đàm hương kia là thế nào? Đừng nói là đang lấy tôi làm bia đỡ đạn. Hey yo, giờ chị đang điều tra tôi à? Ghen ư? Tú trêu chọc. Chúng ta mới quen nhau được 2 ngày, chị đừng đốt cháy giai đoạn như vậy chứ. Tú vươn tay ôm lấy ngực mình như thể sắp bị xâm hại. Ngược lại, Ngân bị ảnh chọc trò sắp tức chết. Cô bực mình thở phì phò, với lấy bản hợp đồng trên iPad, nhăn nhó đọc một lượt. Trên hợp đồng ghi rõ, Tú sẽ tài trợ tiền để cô sản xuất bộ sưu tập của mình, mang đi tham dự cuộc thi toàn quốc, còn được giải hay không, tất cả đều phụ thuộc vào năng lực của cô. Ngân chẹp miệng, đó là tất cả những gì cô mong muốn, đổi lại cô làm stylist riêng của anh. Điều kiện đúng là không tồi. Được rồi, Tạm thời thế đi. Lịch trình của cậu gửi hết cho tôi, bao gồm cả bộ phim sắp tới. Tôi phải nghiên cứu về nhân vật đó rồi mới lên đồ cho cậu được. Tú nhướng mày trầm trồ trước thái độ làm việc nghiêm túc của Ngân. Càng nói chuyện với cô, anh càng cảm thấy thích thú. Buổi sáng ngày hôm nay đúng là không phí phạm một chút nào. Chị cũng chuyên nghiệp ghê ha. Hồi đi học tôi đã chạy theo vài đoàn phim nhỏ rồi, biết chút chút. Ngân nói xong thì đứng dậy, thời gian dành cho Tú quá nhiều. Lời cũng nói nhiều khiến cô mất sức. Hơn nữa, trình độ mặt dày của Tú đúng thật là khiến cô không còn từ nào để miêu tả. Cô cần về nhà tĩnh dưỡng trước khi bước vào cuộc chiến sự nghiệp của mình. Tú vội vàng chạy theo ý ới gọi. Này, đi chung đi. Cả hai vừa ra khỏi cửa quán cà phê thì đã bị một đám người bù lại. Máy ảnh, đèn flash thi nhau chĩa vào mặt. Ngân bị chói mắt, mau chóng giơ tay lên che. Tiếng ồn ào vang lên không ngớt. Anh Tú, anh có gì để nói về chuyện này không? Tôi... Cả Tú và Ngân đều ngẩn người, không ai biết tại sao đám nhà báo lại xuất hiện ở đây, cũng không biết họ đang nói về chuyện gì. Thật sự là anh đã cắm sừng cô Đàm Hương để ở bên cô gái này? Đám người nhao nhao lên hỏi, chĩa mic về phía Tú. Một vài người để ý đến Ngân. Cô nhìn thấy đèn và ống kính lìa về phía mình thì vội vàng che mắt lại, cúi thấp đầu xuống. Tai Ngân vang lên những tiếng ù ù, cơn choáng váng ập đến khi bị một đám người dồn hỏi và xô đẩy khiến cô không kịp trở tay. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tại sao chỉ trong một buổi sáng mà mọi chuyện đã biến thành thế này rồi? Ngân sợ hãi, cả cô và Tú quay đầu, định chạy vào quán tìm chỗ trốn. Nhưng phía sau lưng họ đã đứng sẵn một dàn các em gái. Ngân nhận ra họ và đám fan girl trong nhà vệ sinh lúc nãy. Cả hai sững người, trông họ như thể ngoại tình mà bị bắt dàn tại trận vậy. Mấy em gái điên cuồng xông lên, túm lấy Ngân lôi ra, mắng chửi cô là đồ yêu tình mê hoặc anh Tú của bọn họ. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được sức mạnh của tình yêu mù quáng là thế nào. Một cô gái hùng hổ cầm cốc trà sữa hất về phía cô. Ngân biết mình không tránh nổi, chỉ đành nhắm tiệt mắt lại. Cẩn thận! Tú nhanh nhẹn xoay người, đưa lưng ra chắn. Vẫn là Tú có bản lĩnh đối phó với những việc này. Cậu nắm lấy tay Ngân, nhanh chóng nhìn ra được một kẽ hở giữa đám người. Cúi đầu lôi Ngân chạy đi. Cả hai cắm đầu cắm cổ chạy một lúc. Đến khi Ngân không thở nổi nữa, bụng quặn thắt lên từng cơn đau nhói. Cô dừng lại, phì phò thở như bỏ hết hơi. Hai ngày hai trận, cậu rốt cuộc đã làm gì thế hả? Tôi cũng không biết. Tú nhún vai, định lôi điện thoại ra gọi cho Vương, nhưng Vương đã không bắt máy. Cậu còn nói là không lừa tôi, đây không phải là lôi tôi ra làm cái bia đỡ đạn thì là gì? Cậu với cô Đàm đã gì đó, yêu nhau, sao không cẩn thận mà giấu đi chứ hả? Ngân tức tối gào lên, vừa mới thấy được chút điểm tốt đẹp của cậu ta, mà bây giờ lại bị dính vào scandal, bị nhà báo với fan cuồng dí trò chạy trối chết. Sao số phận của cô lại thê thảm như thế chứ? Chị nói cũng phải có lý chứ, tôi mà muốn lợi dụng chị thì còn xuất hiện ở đây làm gì? Túi chỉ vào người mình, ướt sũng nước từ đầu đến chân, tất cả đều là trà sữa. Vài hạt trân châu đen bóng còn dính trên tóc, không rơi xuống nổi. Ngay cả mùi nước hoa hương thảo thơm nồng cũng bị mùi ngọt của trà sữa át đi. Tôi cũng là nạn nhân đấy. Tú dựa lưng vào tường, bộ dạng nhếch nhác, so với Ngân thì chỉ có hơn chứ không có kém. Vì không gọi điện được cho Vương, anh càng bực hơn. Giờ phút này mà quản lý của anh lại biến đi đâu mất, anh phải làm sao đây chứ? Tú cáu bẩn khi nhận được những tràng tốt dài lần thứ ba. Anh co chân lên, đạp thẳng vào tường. Ngân nhếch môi nhìn Tú đầy khinh bỉ, đúng là cái hạng trẻ con không biết kìm nén cảm xúc. Thấy bộ dạng thê thảm chả khác nào mình của Tú, cô thở dài, cuối cùng cũng phải đầu hàng. Ngân nắm lấy tay Tú kéo đi. Chị đưa tôi đi đâu đấy? Về nhà tôi, gần thôi. Chị ít cậu cũng phải tẩy rửa cho sạch đi. Tú cả kinh, không ngờ cô gái cứng rắn, thô thiển và bài xích, đàn ông như Ngân cũng mở miệng đưa mình về nhà. Anh đưa cả người, cứ thế bị Ngân kéo về. Tú bị Ngân tống vào nhà tắm để thay bộ đồ dính đầy trà sữa kia ra. Trong khi đó, cô ngồi chờ ở ngoài, lướt điện thoại xem đã xảy ra chuyện gì. Với độ nổi tiếng của Tú thì có lẽ bây giờ thông tin đã xuất hiện đầy trên mạng rồi. Y như dự đoán, cô vừa vào mạng đã thấy một đống tin tức nóng hổi đập vào mắt. Trên báo là tấm hình cô ngồi vào trong lòng Tú, hẳn là mới được chụp ngay lúc chiều thôi. Trên bài báo thì toàn thông tin bịa đặt rằng Tú ngoại tình với Ngân, bỏ rơi người tình xinh đẹp Đàm Hương. Ngân nhíu mày. Bịa chuyện cũng phải có căn cứ chút chứ. Nhưng đúng là tấm ảnh kia có thể gây hiểu nhầm thật. Cô thẩm trách tên khốn trăng hoa kia, tại sao lúc đó lại đùa quá lớn như vậy để gây ra vụ hiểu nhầm này chứ? Giờ cô có thanh minh thế nào cũng chẳng có ai tin. Bài báo kia không dừng lại ở đó, ngay cả vụ đánh nhau của hôm qua cũng bị họ chụp lại được, rồi đăng ngay phía dưới, tiêu đề giật tít đùng đùng, khiến cho người người nhà nhà đều muốn ấn vào xem. Tiểu Tam lạ mặt bị anti-fan tấn công vì dám động vào minh tinh hot. Ngân gào lên, nào có cái lý đấy, cô rõ ràng là bị oan, chuyện này dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng thấy được nó sẽ ảnh hưởng đến cô và Tú thế nào. Ngân tức giận, bàn tay bóp chặt cái điện thoại đến mức tưởng chừng như nó sắp đứt làm đôi. Tú tắm rửa sạch sẽ xong, lù đù bước ra ngoài, im hơi lặng tiếng mà đứng bên cạnh Ngân, rồi trưng ra bộ mặt sưng xỉa. Chị gái, tôi mới là người nên bực mình chứ hả? Ngân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tú loẹt quẹt, vòng lại ghế sofa, rồi ngồi phịch xuống. Trên người là bộ đồ ngủ màu hồng diêm dúa mà cô chuẩn bị cho. Ngân không nhịn nổi mà bật cười ha hả. Chồng anh thật buồn cười, gương mặt đẹp trai và nam tính kia, thân hình chuẩn chỉ, đầy cơ bắp mà lại ních vào bộ đồ ngủ nhỏ nhắn của cô. Dường như các thớ chỉ sắp buộc ra đến nơi. Không ngờ nha, bình thường trông cậu gầy gầy như nghiện mà trông cũng có da có thịt phết nhỉ. Ngân quảng vội scandal sang một bên, sán lại gần Tú, vươn tay ra chạm vào người cậu, ra sức nắn nắn bóp bóp. Chứ không thì sao, chị tưởng cái mác minh tinh của tôi để làm cảnh à? Ăn kiêng tập luyện nghiêm ngặt lắm đấy, có biết không? Ngân vẫn cứ ngồi đó nắm bóp cơ tay của Tú, anh cũng không tỏ ra khó chịu lắm, ngược lại còn muốn trêu chọc cô. Tú nhảy người sang, cả cơ thể thơm tho trùm lên người cô, bàn tay nhanh nhẹn nắm lấy tay cô, luồn vào trong áo của mình. Nào nào, chút cơ tay sao mà đủ? Chị có thích sợ thì sợ ở đây này, sáu múi đầy đặn. Ngân bị bất ngờ, đỏ cả mặt, lúc này mới thấy xấu hổ vì hành động của mình. Cô co chân lên thúc vào bụng anh một nhát, làm Tú đau điếng người, lăn đùng xuống đất rồi nằm đó ăn vạ. Lưu manh! Ngân mắng mỏ, mặc kệ cái người đang nằm dưới sàn kia là đau giả hay là thật. Không đùa nữa, sẽ mà xem cậu làm ra cái chuyện tốt đẹp gì đi. Ngân cầm điện thoại lên, quăng cho Tú, ngay lập tức im bặt không kêu gào nữa, nghiêm túc đọc tin tức mà Ngân đã mở sẵn cho xem. Trái ngược với Ngân, phản ứng của Tú không quá bất ngờ hay dữ dội. Có lẽ mấy năm lăn lộn trong cái ngành này, chứng kiến và dính líu đến đủ chuyện nên anh cũng quen rồi. Chỉ là Tú không còn trưng ra bộ dạng đùa cợt khi nay nữa. Trông anh hiện tại vô cùng nghiêm túc. Vụ này phức tạp rồi đây. Tú ngồi ngay ngắn lên ghế, chẹp miệng. Thế mà cậu còn bình tĩnh được sao? Mau giải quyết chuyện này đi, không thì tôi phải làm sao? Ngân thật sự đang lo sốt vó. Cô chưa dính vào hoàn cảnh này bao giờ, hơn nữa lại còn đang chuẩn bị tham dự cuộc thi thiết kế. Nếu như không xử lý chu toàn, có khi cô không thể đặt nổi bước chân vào cửa cuộc thi, chứ đừng nói đến ước mơ đoạt giải quán quân. Chị cứ bình tĩnh đi, chẳng phải tôi mới là người đáng lo hơn sao? Tú thở dài, bấm số trên máy gọi điện cho Vương. Ngân liếc qua màn hình điện thoại một chút, nhận ra dãy số quen thuộc kia. Tối qua người này đã gọi cho cô. Nói cách khác, tối qua cô đã nói chuyện với hai người khác nhau, chứ không phải là chỉ một mình Tú. Ngân cảm thấy kỳ lạ, nếu như cái người tên Vương kia đã không muốn gặp mặt xem mắt cô. Đến mức đùn đẩy cho Tú đi xem mắt hộ, vậy thì tại sao anh ta còn liên lạc với cô làm gì? Thậm chí còn đóng giả làm Tú để nói chuyện trao đổi ba lô. Anh ta có ý gì đây chứ? Tú nói chuyện với Vương một lát, rồi nhắn tin gửi địa chỉ cho Vương. Cậu còn gửi địa chỉ làm gì? Không phải anh ta có địa chỉ nhà tôi rồi hay sao? Tú ngạc nhiên, Vương không hề nói gì về điều này. Chính anh ta cũng là người yêu cầu anh gửi địa chỉ nhà Ngân trước. Đâu có, cậu ta làm sao có địa chỉ của cô được, lại còn bảo tôi nhắn cho mà. Tú thắc mắc, Ngân càng ngớ người, rõ ràng tên Vương này có vấn đề. Anh ta sao lại làm việc không thống nhất như vậy? Nhưng trước hết, có lẽ cô không nên nói cho Tú về việc này. Tự dưng bảo người ta là bạn thân của cậu có vấn đề đấy, có trời mới tin. À không, tôi tưởng anh ta nhớ, tôi có địa chỉ của tôi ở thông tin xem mắt. Cái gì? Tú gào lên, dường như tin tức này còn đáng sợ hơn cả vụ scandal kia. Chị dám ghi cả địa chỉ nhà lên thông tin xem mắt. Ngân đuối lý, nhưng là vì cô nói dối nên chẳng còn cách nào để cãi cả. Vì thế cô đành gân cổ lên. Thông tin là của tôi muốn gì hay không liên quan gì đến cậu? Chị gái à, chị có chút năng lực tự bảo vệ bản thân nào không vậy? Tú thở dài chán nản, chẳng hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Hay là chị muốn đàn ông ùn ùn kéo đến nhà? Này, ăn nói cho cẩn thận. Hơn nữa cậu là tên lưu manh nguy hiểm nhất rồi. Tú bị liệt vào danh sách đen của Ngân, bực dọc quăng điện thoại sang một bên, không thèm nói chuyện với cô nữa. Ngân nhìn dáng vẻ dỗi vặt của Tú, lại còn trong bộ đồ ngủ loe loẹt của mình thì bật cười. Cô chạy vào phòng mình, lôi ra cái máy ảnh, hướng về phía Tú mà chụp tạch một cái. Chị lại định làm gì? Chụp lại, cậu là minh tinh nổi tiếng còn gì, sau này bán chắc được ối tiền. Ngân hí hửng, không ngừng bấm chụp. Máy ảnh chụp lấy ngay, in luôn ra vài tấm ảnh. Ngân cầm ảnh vẩy liên tục cho lên hình, rồi cười như nắc nẻ. Sự vui vẻ của Ngân lây lan trong không khí. Bám lấy cả Tú, khiến cho anh cũng chẳng giận lâu được. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đu bám lấy nhau, chụp choẹt một đống kiểu ảnh. Cho đến khi tiếng chuông cửa vang, khiến cả hai bừng tỉnh. Tú liếc đến mặt bàn, thế đã rơi vãi đầy ảnh chụp của hai người họ. Ngân vội vàng giấu ảnh đi, còn Tú thì lao đến, một đống ảnh kia đem vào trong phòng cất tạm. Trông hai người họ đúng là giống như bị bắt giàn tại trận vậy. Ngân ra mở cửa, mời Vương vào nhà. Cô hơi ngỡ ngàng một chút, vì người này quả thật là quá giống với Tú. Vương lịch sự vào trong nhà, nhìn thấy Tú mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng, thì Tú ngay lấy, lật qua lật lại để kiểm tra. Này từ từ thôi, chóng mặt chết tôi. Tú rú lên, đẩy Vương ra, Vương thở phào nhẹ nhõm rồi mới ngồi xuống ghế. Anh không sao là tốt rồi, giờ em sợ chết khiếp. Không sao là thế nào, anh bị chụp lại, tin bị đăng lên là thế nào? Tú hỏi. Quán cà phê đó là quán quen của tôi, chưa bao giờ có trò săn đến chụp ảnh đâu. Vương cắn răng, vẻ mặt khó xử. Chuyện này em cũng không rõ, đã qua trao qua rồi, chắc chắn có liên quan đến Đàm Hương. Ngân đứng ở góc nhà, chột dạ không thôi, lẽ nào cô bị cô gái kia hiểu nhầm thật? Hay cô ta chính là nữ phụ, nanh nọc trong truyền thuyết? Cô phải làm sao bây giờ, xem chừng cô ta vừa có tiền vừa có thế lực chống lưng, nên mới dám làm càn như vậy, lại còn thuê người đến đánh nhau nữa chứ? Cô đã tạo nghiệp gì để dính vào chuyện này hả trời? Đã chắc chắn là cô ta rồi, sao không kiện đi? Ngân xen vào cuộc nói chuyện, cô không muốn mình bị vạ lây chút nào. Không được. Vương ngăn cản, chắc như đinh đóng cột. Tôi vẫn chưa có bằng chứng để kiện. Và lại, những lúc thế này, im lặng là tốt nhất. Càng vùng vẫy thì dư luận càng coi đó là sự thật. Tú gật gù, trước giờ những chuyện thế này anh đều giao cho Vương giải quyết, luôn tin tưởng Vương. Nhưng Ngân thì không, cô híp mắt nhìn anh ta, trực giác cho hay người đàn ông này có vấn đề. Ngân không tiện xen vào chuyện của Tú, cho dù cô có liên quan, nhưng lại không quá hiểu biết về công việc của anh, cho nên chẳng dám ho he gì. Vương nói sẽ điều tra về chuyện này, trước khi có bằng chứng xác thực thì cả hai cứ tạm thời im lặng một thời gian, đợi mọi thứ lắng xuống rồi tính tiếp. Ngân cũng chẳng còn cách nào khác. Sau khi Vương đưa Tú trở về, Ngân mới có không gian yên tĩnh mà suy nghĩ. Vương có quá nhiều điểm đáng ngờ, anh ta không muốn hẹn hò với cô. Nhờ Tú đi thay, vì thế mà Tú dính phải vụ ẩu đả và bị chụp ảnh lại. Tiếp đến là sự cố cầm nhầm đồ, anh ta lại đóng giả Tú mà nhắn tin với cô. Lúc đó chắc anh ta cũng không nghĩ là vụ đóng giả này sẽ bị lộ. Rốt cuộc anh ta muốn gì ở mình? Ngân thì thầm, vắt não ra nghĩ mãi cũng chẳng có tác dụng gì. Càng nghĩ lại càng đau đầu mà không có đáp án, có lẽ cô nên tìm ai đó có thể giúp mình điều tra về người đàn ông tên Vương kia. Chắc cô phải đến gặp mẹ mình một chuyến rồi, dù cô chẳng hề muốn một chút nào. Vương tựa đầu lên cánh tay, nhắm mắt suy tư, tỏ ra không muốn nói chuyện vào lúc này. Tú cảm thấy không khí lạnh lẽo vây quanh quản lý của mình, biết là có mở miệng lúc này thì cũng chỉ rước họa vào thân, có khi còn bị mắng vì cái tội không cẩn thận. Anh im lặng ngồi chơi game trên điện thoại của Vương. Chốc chốc Tú lại liếc sang Vương một cái, xác nhận rằng cậu quản lý đã ngủ say tít hoặc là chẳng thèm chú ý đến mình, lén lút thở phào một cái. Điện thoại rung lên, tin nhắn tới máy Vương là của giám đốc. Tú lỡ tay ấn vào xem, rồi vội vàng xóa đi khi thấy một chàng chửi bới. Chắc chắn là vì chuyện của anh. Khi vừa thoát ra khỏi màn hình tin nhắn, đôi mắt anh dừng lại ở hộp thư. Gì đây? Cậu ta nhắn tin với cô ấy làm gì? Tú chừng mắt lên nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Ngân trên màn hình. Tú lại liếc nhìn Vương một cái, rồi mở hộp thư ra xem. Anh ngỡ ngàng khi thấy địa chỉ nhà mình được gửi đi, còn tin nhắn cuối cùng của Ngân là địa chỉ nhà cô. Đâu có, cậu ta làm sao có địa chỉ của cô được, nãy còn bảo tôi nhắn cho mà. Lời thắc mắc của Ngân loáng thoáng bên tai, lúc đó anh còn tưởng là Vương đã quên những gì đọc trong lý lịch của Ngân nên mới không nhớ ra địa chỉ hỏi anh. Nhưng rõ ràng không phải vậy, đêm hôm qua hai người bọn họ còn trao đổi địa chỉ với nhau để gửi lại cái ba lô bị nhờ cầm nhầm. Vậy tức là tối qua, cậu ta đóng giả mình. Tú thì thầm, chuyện này càng lúc càng có vấn đề. Vương làm thế để làm gì chứ? Tại sao lại nhờ mình đi xem mắt hộ, rồi lại lén lút đóng giả mình để đi nói chuyện với người ta? Hàng loạt nghi vấn được đặt ra, mà câu trả lời lại chỉ có Vương. Cậu quản lý kiêm thế thân ngay bên cạnh anh đây mới biết được đáp án. Xem ra có người không còn đáng tin nữa rồi, Tú thầm nghĩ, tắt điện thoại trả về túi của Vương. Ngân dường như đã quá xem nhẹ tình trạng của mình hiện giờ. Cô tự dưng bị đồn lại là người tình chan chân vào cuộc yêu của đại minh tinh và nữ thần tượng đang hot. Làm sao có thể thoát khỏi móng vuốt của đám fan cuồng hai nhà bọn họ được? Dù đã bịt kín mít như thể sống ở Bắc Cực, nhưng cô vẫn bị người ta nhận ra. Hay nói cách khác là người ta đã trầu trực sẵn ở cửa nhà cô từ lâu rồi. Cho nên vừa mới bước chân ra cửa, Ngân đã bị một đám người bu lấy. Máy ảnh chĩa vào cô bấm chụp lia lịa. Còn mấy cô gái trẻ thì xúm lại túm lấy cô mà giằng giật. Họ thậm chí còn mang băng rôn viết cả câu chửi bới to. Đến trưng bày như thể đi biểu tình. Không ít người ném đầu vào cô. Này, có biết nói lý không vậy? Người ta đồn cái là mấy người tin ngay được à? Ngân gào lên, cô hết sức đẩy mấy cô gái kia ra. Bằng chứng đầy đủ như thế rồi, chị còn định chối à? Cũng không xem lại cái mặt mình đi. Giả khú như vậy rồi, còn đòi làm hồ ly tinh. Các em gái nhao nhao lên mắng mỏ, khiến cho cô cảm thán rằng mấy bạn trẻ điên cuồng này thật sự quá thiếu giáo dục, vừa không nói lý vừa bạo lực, cô không nên phí lời với những người thế này. Chạy không được, cô chỉ có thể quay ngược lại vào nhà, rồi lén lút trốn ra bằng cửa sau. Vừa phi phò trèo qua cửa sổ tầng 2, cô vừa cảm thán. Điền mất, không ngờ có ngày mình phải trốn khỏi nhà của chính mình. Ngân người vắt vẻo trên ban công, không biết làm thế nào để nhảy xuống. Từ tầng 2 nhìn xuống đất, trông vậy mà khá cao. Cô không thể cứ thế tiếp đất. Không xuất sẹo thì cũng thâm tím chân tay mất thôi. Đúng lúc này một người đàn ông vọt ra từ góc tường ở sân sau nhà, đứng dưới ban công mà ngửa cổ lên gọi cô. Nhảy đi, tôi đỡ. Ngân liếc nhìn xuống vẫn là gương mặt quen thuộc đó, nhưng chất giọng thì khác biệt. Giọng của Tú không trầm mà khá thanh, lúc nào cũng mang theo âm điệu cợt nhả trẻ con. Đây chắc hẳn là Vương. Ngân bật chế độ cảnh giác với hắn. Anh sao lại ở đây? Cô vắt vẻo trên lan can, không thể xuống được. Đoán là cô sẽ gặp chuyện nên đến giải vây. Ngân liếc nhìn anh ta một chút, vẻ hồ nghi vẫn chiếm trọn biểu cảm trên mặt của cô. Nhưng nếu như không nhờ anh ta, cô cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Đến được chỗ của mẹ rồi tính tiếp vậy. Vậy tôi nhảy đi nhé. Ngân gào lên, Vương giằng sẵn hai tay ra chờ đợi. Ngân hít sâu một hơi, nhắm mắt mà nhảy xuống, ngã nhào vào lòng Vương. Cô lập tức ngồi dậy dù đang choáng đến say sẩm cả đầu óc. Cảm giác thật kỳ quái. Vì sao cô ở cạnh Tú thì rất vui vẻ, rất tự nhiên. Dường như Tú có thể khiến cô quên đi căn bệnh bài xích đàn ông của mình. Nhưng hiện tại, ở cùng Vương, cảm giác khó chịu ấy lại quay về như cũ. Ngân lắc mạnh đầu đứng dậy, cúi người cảm ơn Vương rồi định rời đi. Cô định đi đâu? Tôi đi đâu, vì sao lại phải báo cáo với anh? Ngân cáu kỉnh ra mặt. Vương cười ngượng, gai gãi, mớ tóc sau gáy. À thì cô bây giờ đang bị fan bám riết như thế. Đi một mình nguy hiểm lắm. Cô muốn đi đâu tôi có thể đưa cô đi. Vương giơ cái chìa khóa xe lên, chỉ về phía xe của mình đang đậu ở gần đó. Ngân nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cảm thấy mình cũng không thiệt thòi gì lắm, chỉ là ghét bỏ anh ta. Hơn nữa cô muốn điều tra anh ta thì phải tiếp cận, cho nên miễn cưỡng đồng ý lên xe. Cậu ta có sao không? Ngân vừa thắt dây an toàn vừa hỏi. Không có gì, các hoạt động ngắn hạn tạm thời bị đóng băng. May mà bộ phim cuối tuần khởi quay vẫn hoạt động bình thường. Vương vừa lái xe vừa trả lời, anh ta không thể tin, nhìn sang xem xét biểu cảm của Ngân. Điều đó khiến anh ta hơi bồn chồn. Việc Ngân thích Tú là điều ngoài dự liệu, anh ta không thể để nó xảy ra được. Ngân gật gù, xem ra Tú còn tốt chán, không đáng lo như mình. Cô giàu dĩ, nhận ra mình là người đen đủi nhất trong cái scandal bất đắc dĩ này. Hôm qua, người gọi điện cho tôi là anh. À ừ, nhầm ba lô cũng không phải chuyện to tát gì, tôi vốn quen xử lý mấy chuyện vặt này cho Tú rồi. Vương nhún vai. Cô biết đấy, tôi là quản lý của anh ấy mà. Ngân bĩu môi, câu trả lời đó không thỏa mãn được cô. Vương vẫn là đối tượng đáng ngờ nhất, Ngân luôn tin vào trực giác của mình. Khi Vương dừng xe trước tòa nhà công ty, Ngân và anh ta đã thấy bà Thủy, mẹ Ngân, đứng chờ ở dưới sảnh. Bà Thủy ra tận nơi đón cô, khẽ gật đầu chào Vương một cái. Ngân lờ mờ cảm thấy mẹ mình đang căng cứng cả người. Cho đến khi chiếc xe của Vương rời đi, bà vẫn còn nhìn theo. Mẹ, sao thế? Bà Thủy giật mình lắc đầu. Không có gì, đi vừa ăn vừa nói. Bà cầm tay Ngân rời đi. Có một số chuyện không thể nói với con gái được. Bà luôn xem cô như bảo bối, không muốn cô vướng chút bụi trần nào. Mặc dù ngoài mặt thì lãnh đạm và bình ổn, nhưng trong lòng bà thì dậy sóng. Người đàn ông khi nãy mà bà thấy vô cùng quen thuộc, hơn nữa sau tai còn có vết sẹo mờ ảo, gợi cho bà nhớ về một chuyện xảy ra đã lâu. Lâu rồi bà Thủy và Ngân không ngồi chung một bàn ăn cơm. Kể từ sau xích mích giữa hai mẹ con, bà Thủy luôn muốn Ngân làm việc dưới trướng của mình. Nhưng với tính cách bay nhảy và không chịu nổi giam cầm của cô, đó là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.